Chương 2138, đều mệt thành như vậy còn có thể muốn nam nhân. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương nữ học viên tập thể trong túc xá, Đào Tĩnh nơi nào còn có một tia nửa chút nào ban đầu ở đầu đường đánh ăn trộm hiên ngang tư thế vai hùng, nàng cứ như vậy buông tay than chân than trên ghế. Mẹ ruột của ta đấy, ta còn chưa từng có bị khổ như thế. Lăng Vân một bên bỏ đi bùn nhão đều kết sắc quân trang, vừa nói, ngươi còn đang làm gì thế nhanh lên, tắm một cái ngủ giấc ngủ của chúng ta thời gian, chỉ có 3 giờ. Đào Tĩnh thống khổ nói, ngươi xem ta bây giờ còn thức dậy tới sao, ta hiện tại tựa như một bãi nước mũi coi như là nước mũi, ngươi cũng được mau dậy, dùng nước nóng sông rơi trên người hể vải. Đào Tĩnh bị Lăng Vân cứng răn kéo bắt đi, đi hướng phòng tắm. Chỉ chốc lát, là tả thủy tiếng vang lên. Hoa thoải mái hơn, ta cảm giác ta hiện tại toàn thân đều đang phát nhiệt. Đào Tĩnh thân âm lấy cảm khái. Lăng Vân đang dùng nước gội đầu trà sát tóc. Lăng Vân, ngươi nói chúng ta mới giáo huấn trong trại, người nào đẹp trai nhất? Lăng Vân tức giận, đều mệt đến dạng gì, ngươi còn có tâm tình muốn xoáy ca, đây không phải là tán gẫu một chút nha, một nói chuyện phiếm, là có thể hóa giải một chút hề bài. Lăng Vân hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy người nào xoáy? Đào Tĩnh bỗng nhiên cười khanh khách, nói, Lăng Vân, kỳ thực ta và Lưu Húc ở kiểm tra sức khỏe phía trước nhận biết, chúng ta cùng nhau hợp tác bắt được một cái bên đường giựt bóp tà cờ, hắn còn để lại số điện thoại của ta đâu, ngươi cảm thấy Lưu Húc dáng dấp thế nào? Lăng Vân gội đầu động tác dừng lại một chút. Hắn không sai, có so với chúng ta đều thực lực cường đại, hơn nữa, ta cảm thấy trên người hắn có một loại không nói được khí chất. Đào Tĩnh tựa hồ là quên mất trên người vẻ ngoài, hưng phấn nói, ta cũng hiểu được hắn không sai, ngươi xem à, Hà Miêu chủ động khiêu khích hắn. Cuối cùng Hà Miêu ở khảo sát thể năng thời điểm không bò nổi, Lưu Húc cư nhiên không có chút nào mang thủ, còn dám có Hà Miêu chạy, cái này cần lòng mang rộng rãi giường nào nam nhân, mới có thể làm được. A Lăng Vân vừa vặn sông sạch sẽ trên đầu nước gội đầu, lau một cái con mắt, chỉ thấy Đào Tĩnh một bên ở trên ngực bôi lên xà phòng, một bên hai mắt phạm. Mê gái, không khỏi buồn cười, trêu ghẹo nói, Đào Tĩnh, ngươi cái này tính là gì? Một bên sờ ngực của mình, vừa nghĩ nam nhân, ngươi tư xuân. A Đào Tĩnh ngân ra. Nhất thời mắc cửa đại kêu một tiếng, tràn đầy bọt xà bông bọt một tay bắt hướng Lăng Vân. Lăng Vân một đờ, hai người cư nhiên một bên tắm một bên dùng beng. Bên cạnh vài cái tắm nữ học viên đều ngu mắt, hai vị này cũng quá vạm vỡ a, mệt thành như vậy, còn có sức lực đùa giỡn. Sau 2 giờ, Nô Địch cùng Hàn Phong phân biệt hiến dâng tính mạng đi tới nam học viên cùng nữ học viên ký túc xá. Nô Địch thâm tiếu đẩy ra nam sinh ký túc xá cửa phòng, đầu tiên là nhỏ giọng kêu lên, rời giường lạc đúng lúc này. Lưu Húc phản xạ có điều kiện một dạng trận mở con mắt. Chỉ một lúc, hắn lại nghe Ngô Địch ở ngoài cửa ra tăng một ít cổ họng kêu rời giường. Lưu Húc cười hắc hắc, thuận tay nắm lên gối đầu bên mũ sắt, nhanh chóng ngồi dậy, túi đầu không lưng phải đi xuyên giày lính, đồng thời dùng lớn hơn thanh âm kêu lên, rời giường rồi. Nhất thời, các học viên dồn dập bị thức dậy. Ngô Địch lúc này đã móc ra đạn khói, đang chuẩn bị hướng trong túc xá, nhưng đâu kết quả nghe được bên trong phản ứng nhanh như vậy, sửng sốt một chút, hắn lẩm bẩm, không thể nào đâu, mệt thành như vậy còn có thể phản ứng nhanh như vậy. Gặp quỷ, do dự một chút, Nô Địch vẫn là một tay cầm lấy chốt cửa, một tay kia đem lựu đạn ném vào. Hắn vừa định nhưng viên thứ hai thời điểm, đống nhiên tay phải liền cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, thân bất do kỷ bị kéo vào phòng. Ngay sau đó, Nô Địch bị một tay cứng rắn kéo tiến vào. Nô Địch đương nhiên là bị Lưu Húc kéo vào. Nếu như Lưu Húc này cũng có thể gặp nói, cái kia đặc cảnh lực lượng há lại không phải nhìn vô ích nha, muốn cho lão tử ăn đạn khói. Ngươi nha cũng đừng nghĩ chạy, người nào là ai, ta là huấn luyện viên của các ngươi. Đạn khói sông Nô Địch hai mắt đều không mở ra được, hắn xấu hổ và giận dữ đan sen. Chuyện này, nếu như ở đặc cảnh đội chuyến đi, hắn Ngô Địch vẫn không thể bị người chê cười chết. Triệu Tiểu Hắc nghe được Ngô Địch thanh âm, ngạc nhiên kêu lên, huấn luyện viên ngươi làm sao biết tiến đến đây là người nào, hắn sao thất đức như vậy, hướng trong phòng nhưng đạn khói, ta đây không phải đánh chết hắn nha, ta đây sẽ không gọi. Triệu Tiểu Hắc Ngô Địch mặt đều tái rồi, hắn ngừng thở, híp mắt tiểu vã ngoại bào. Có thể trong phòng nhiều người hỗn loạn, có mang giày, có đang tìm thương. Lưu Húc cười hì hì mở cửa, đi ra ngoài, lui ra phía sau hai bước, cười híp mắt ôm súng tự động, nhìn. Các học viên từng cái chạy đến, phục vụ bắt đầu huấn luyện viên nhân vật tới. Nhanh động tác nhanh lên một chút thao trường tập hợp nhanh. Lưu Húc nở nụ cười nhìn Ngô Địch từ bên trong hôi đầu thổ kiểm chạy đến. Ngô Địch, huấn luyện viên, đạn khói tư vị, đình tốt sao, không ngờ tới ngươi cư nhiên nguyện ý theo chúng ta học viên cùng nhau đồng cam cộng khổ. Thực sự là khó có được a, mọi người hướng Ngô Địch huấn luyện viên kinh cái lễ lại đi. Chúng học viên dồn dập dừng bước, loạn tao tao hướng Ngô Địch túi chảo. Ngô Địch mặt từ lục biến lam, đi tới Lưu Húc trước mặt, hạ giọng, Lưu Húc, ngươi dám trêu chọc ta? Lưu Húc mỉm cười nói, Ngô Địch huấn luyện viên, ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu. Vẫn là nhanh một chút rời đi nơi này a, long đầu phỏng trừng đều nóng lòng chờ. Ngô Địch khí hanh hanh nhìn Lưu Húc bước nhanh đi theo, trong túc xá đã trống rỗng, yên vụ ở bên trong lan tràn. Sao, cư nhiên lật thuyền trong mương. Ngô Địch tức giận đến thầm mắng một tiếng, lần này mất hồn rồi. Long Phi Hổ hung hăng trợn mắt nhìn Ngô Địch liếc mắt. Đi vòng quanh thao trường huấn luyện dã ngoại đi, ta không phải hâu ngừng, không cho phép ngươi dừng. Hàn Phong các lộ ủy trưởng còn lại đặc cảnh nhìn chật vật Ngô Địch, đều nín cười, gương mặt biểu tình cổ quái. Long Phi Hổ ánh mắt quay lại đến trước mặt các học viên, nhìn chung quanh một lần, ánh mắt dừng lại ở Lưu Húc trên mặt, thản nhiên nói, ngươi làm Lưu Húc ngược một đỉnh, lớn tiếng nói, báo cáo là ta Long Phi Hổ nha a một tiếng, nói, dũng khí khả ra a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói xạo đâu, trực tiếp liền nhận a trêu cợt huấn luyện viên, ngươi như a ngươi mọi ánh mắt đều bừng tỉnh đại ngộ, thì ra, đây là Lưu Húc làm ra, vì vậy từng cái đều lộ ra kính nể thần tình. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.